khí phi thái giá, quân thần phân tranh. Chương 81, xương sắt âm u. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu không say người, người tự xê nếm rượu ngon thế ra, hưởng hạnh phúc nhân danh nha ha ha. Hắn vừa uống rượu ngon, vừa nói thầm không ngừng. Một con quỷ say, tay cầm bầu rượu chè chén, nhưng thân thể lại siêu siêu đổ đổ, đứng không vững. Hắn một thân một mình say bất tỉnh ở phía trước, sau lưng nàng lại yên lặng đi theo phía sau hắn, nhìn hắn từng bước đi về phía trước. Liễu Nhu thâm tình ngắm nhìn bóng lưng chán trường của hắn. Tâm giống như bị đao cắt, quá khứ ân ái của hai người hiện lên ở trước mắt nàng. Vậy mà hôm nay nàng lại không thể vào mắt hắn, cũng không thể vào tim hắn, bị hắn lạnh nhạt, bị hắn ghét bỏ. Những thứ này nàng đều có thể xem như không thấy, bởi vì tình yêu sẽ trở lại. Nhưng nàng để ý trong lòng biểu ca đã dung nạp nữ nhân khác, đó là cây gai nàng không thể tha thứ được, hận không thể rút ra cho thống khoái. Nghĩ đến bộ dáng lạnh nhạt của Liêu Quân Dao, Liễu Nhu càng tức giận. Hận ý nồng đậm che kín cặp mắt, nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào trong thịt thật sâu. Rỉ ra chút máu, đột nhiên Hiên Viên Triệt té xỉu trên đất, người đi đường vội vàng dừng bước chân nhìn hắn nằm dưới đất. Chỉ chõ chõ. Trong lòng Liễu Nhu thoáng một cái, cuống quýt đẩy người đi đường ra sông lên phía trước. Nhưng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng ở bên cạnh hắn, hai người thị vệ mặt lạnh nâng hắn lên, thả vào trong xe ngựa. Nghênh ngang rời đi, mọi người chưa phản ứng kịp, chỉ có bụi đất đã sớm không thấy bóng dáng xe ngựa. Liễu Nhu nhìn một cái, lập tức chạy về hướng ngược lại. Nên đi tìm cứu binh. Hoàng cung Minh Quốc, tiếng ho khan đánh thức Hiên Viên Triệt ngủ mê man trên giường. Hắn miễn cưỡng mở mắt khi thấy hai người chờ đợi trước giường, hắn đau lòng quay đầu đi chỗ khác. Nhắm mắt giả vờ ngủ say, hắn không muốn nhìn thấy người hoàng gia. Ai? Hiên Viên Hoành ngó hắn một cái, bất đắc dĩ than thở, khụ khụ khụ. Hắn che miệng ho khan, gian nan mở miệng, hoàng đệ đang làm cái gì vậy? Hận trẫm và mẫu hậu sao? Hắn vốn không muốn trả lời, coi như là nghiêng người, hắn cũng có thể sâu sắc cảm nhận được một loại ánh mắt như châm đâm vào trên người hắn. Ép hắn không thể không đối mặt, miễn cưỡng nói một câu không liên quan, hoàng huynh quá lo lắng, thần đệ chỉ là say rượu choáng váng đầu, mệt dã rời mà thôi. Hoàng đệ, Hiên Viên Hoành còn muốn nói điều gì, nhưng bị lời lạnh lẽo của Cao Thái Hậu cắt đứt. Hoàng thượng chớ tốn nhiều lời cùng hắn muốn hận thì hận, hận qua mấy ngày này hắn cũng không hận nổi nữa. Một câu này đập vào trong lòng hắn lập tức bắn dậy từ trên giường. Trên mặt nghi ngờ, hỏi. Mẫu hậu, ngài đây là ý gì? Hừ, ngươi còn có thể quan tâm sao? Đừng quên ngươi sanh ở hoàng gia, ngươi có sứ mạng. Không thể tùy ý làm bậy giống dân chúng bình thường. Ngươi xem bộ dáng của ngươi. Cả người đầy mùi rượu, lôi thôi lếch thếch. Ra dáng gì chứ? Thái hậu cười lạnh, tay ngọc chỉ vào mũi của hắn. Bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hoàng gia, ta hận, nếu như không phải là hoàng gia ta có thể tự tay tặng nàng cho người khác sao? Một nam nhân làm như vậy thật quá hèn nhát, ta còn quan tâm cái gì? Hiển nhiên, lời nói của Thái Hậu kích thích một tia lý trí cuối cùng của hắn. Khiến hắn tức giận gầm thét điên khùng nói không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chát Thái Hậu tức giận tát nhìn dấu tay sưng đỏ trên mặt hắn, trong lòng bà mặc dù không đành, nhưng vì đại cục bà không thể không làm kẻ ác lần nữa. Nghịch tử này, muốn tức chết mẫu hậu sao? Làm mẫu thân bà tất nhiên đau lòng con trai, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bà không biết nên làm thế nào mới đúng, lấy hay bỏ. Nhìn Hoàng thượng và Hiên Viên Triệt, mắt bà đỏ lên, bà nhắm mắt lại rồi lập tức mở ra, sau khi dãy dụa bà vẫn quyết định lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, nhi nữ tình trường là nhẹ. Nhi thần không dám, đau đớn trên mặt không bằng đau đớn trong lòng, bộ mặt hắn khẽ cúi đầu không nhìn mắt đỏ của Thái Hậu. Mẫu hậu, đừng làm khó dễ hoàng đệ nữa, trong lòng đệ ấy đang khó chịu. Hiên Viên Hoành ngược lại đau lòng đệ, ngươi đừng nói giúp hắn, nhìn bộ dạng chán trường của hắn, Liêu Quân Dao há lại sẽ có đường sống. Lời của Thái Hậu càng làm cho Hiên Viên Triệt kinh hãi. Mẫu hậu ngài có ý gì? Hiên Viên Triệt hỏi, hắn vểnh tai nghiêm túc nghe lời Thái Hậu nói. Có ý tứ gì? Liêu Quân Dao sống chết không rõ, ngươi lại cả ngày uống rượu giải sầu, làm cho bản thân mình say khướt. Người như thế này, làm sao cứu nàng? Lời nói của Thái Hậu làm tim hắn nhói đau lần nữa. Sống chết không rõ, mẫu hậu đang ám chỉ cái gì? Chợt một ý xấu hiện lên ở trong đầu hắn, vì vậy hắn lập tức nhảy dựng lên từ trên giường, giọng nói trực tiếp hơn nữa tràn đầy tức giận chất vấn. Là ngài bắt nàng, ngài lại muốn bức nàng làm gì cho ngài? Ngươi, con trai tốt, ai ra, ngươi, Thái Hậu bị tức đến đầu óc choáng váng, may nhờ Hoàng thượng đỡ, nếu không bà không chịu nổi. Hoàng đệ hiểu lầm mẫu hậu rồi, gần đây trẫm nhận được tin tức Giao công chúa bị một nhóm người thần bí bắt đi. Đến nay sống chết không rõ. Hoàng thượng giải thích cũng đỡ Thái hậu ngồi xuống. Quả nhiên, Hiên Viên Triệt vừa nghe, nội tâm áy náy nhìn Thái hậu một cái, nhưng cũng không có nói xin lỗi. Mà hỏi Hoàng thượng, Hoàng huynh chuyện này là thật, khụ khụ khụ, trẫm lừa đệ làm gì? Trẫm thấy đệ say khướt trên đường, mới sai người đưa đệ vào cung. Chỉ hy vọng đệ có thể mau sớm tỉnh lại đi tìm tung tích Giao công chúa. Hoàng thượng nói như vậy có thể tin. Hiên Viên Triệt phấn chấn tinh thần gấp trăm lần từ trên giường bò dậy. Hoàng huynh yên tâm, thần đệ chắc chắn tìm được nàng. Bỏ xuống một câu nói vang vọng trên không trung, hắn đã mất bóng dáng. Trong trụ sở bí mật âm lãnh đen tối, địa phương to như vậy, chỉ thấy xích sắt và một giá gỗ sâm nghiêm treo trên tường. Phía trên trói một người, nàng tóc tai bù xù, đầu vô lực rủ xuống ngực. Đôi tay bị xích sắt cột vào trên thập tự giá, y phục màu trắng bị máu tươi nhiễm đỏ. Hai chân trần trên mặt đất, băng hàn thấu xương. Đột nhiên, hai người xông vào, người bịt mặt âm hiểm, nói. Dội tỉnh nàng, tuân lệnh, một chậu nước lạnh dội ở trên người nàng. Lạnh lẽo thấu xương khiến nàng thức tỉnh, toàn thân không một chỗ hoàn hảo, vết thương đau nhói. Đau đớn toàn tâm chẳng qua cũng chỉ có như thế. Khụ khụ khụ, hò khan kịch liệt từ trong miệng nàng truyền đến, nàng mở ra hai mắt ánh lạnh bắn về phía người bịt mặt. Nàng cười lạnh, mặc dù suy yếu cũng không cam yếu thế, châm chọc nói. Coi như hành chết ta, ngươi cũng không có được vật mà ngươi cần tìm. Vậy sao, vậy bản tôn muốn xem xương của ngươi cứng, hay là roi của ta cứng? Hắn giương roi trong tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói lạnh lùng vừa ra, roi vô tình rơi vào trên người đầy thương của nàng. Nàng khẽ cắn răng, nhịn đau, quát lên, ngươi tốt nhất đánh chết ta, nếu không ta chạy trốn, nhất định không tha cho ngươi. Muốn chết không dễ dàng như vậy, nói mau, Đằng Long đồ đến tột cùng ở nơi nào? Hắn lãnh khốc vô tình nói, sự kiên nhẫn của hắn cơ hồ đã tiêu hao hết. Một roi hạ xuống, máu tươi phun ra, trên mặt nàng mang theo cười lạnh ngất đi lần nữa. Người bịt mặt ném roi xuống đất, cả người tức giận rời đi. Nữ nhân này rất mạnh miệng, nhất định phải nghĩ một sách lược vẹn toàn. Nếu không viện binh của nàng đến, bọn họ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Kế lớn hùng bá thiên hạ của hắn, ai cũng không thể ngăn cản. Cách chương.